Nó tin là sắp tới, không chỉ anh mà nó cũng sẽ bị chị ta kiếm chuyện cho mà xem. Và quả đúng là như vậy, sáng hôm sau khi nó còn đang nhuộm tóc cho khách thì chị ta đi vào. Vậy là bão tố đến sớm hơn nó tưởng. Chị Trâm đến chào và chị ta nói muốn gội đầu. Chị ta chọn nó, nhưng anh Minh nói: "Bé Quỳnh đang nhuộm tóc rồi, hay là để em Trâm gội đầu cho em?" "Vậy em sẽ chờ, vì lần trước cô bé ấy gội thích lắm." "Để em nhuộm cho chị Trâm, bà đi gội cho chị Nhi đi." Ngân lên tiếng: "Kể cũng lạ, sao con nhỏ này bữa nay sốt sắng quá vậy? Còn chị ta nữa, chị Trâm gội cũng như nó, mắc gì phải chờ nó?" "Tại sao nhất định phải là nó chứ? Chị ta có ý gì sao?" Nó để Ngân nhuộm thay nó và đi vào gội đầu cho chị ta. Dù không vui, nhưng đây là công việc nên nó vẫn phải niềm nở và vui vẻ. "Em gội nhẹ nhẹ thôi nhá, chị đang đau đầu." "Dạ, em gội nhẹ thôi cô bé, chị thấy hơi đau." "Nhẹ hơn nữa hả chị?" Nó gội nhẹ tay nhất có thể, nhưng nào giờ nó gội đầu nhẹ nhất tiệm, mà dù muốn nó cũng không gội mạnh được. Lần trước gội cũng vậy mà, sao giờ chị ta cứ kêu đau liên tục. Mặt chị ta cứ nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Nó đã cố gội nhẹ nhất, thậm chí còn chẳng gội bằng móng nữa, mà chỉ xoa xoa tay thật nhẹ nhàng. Nhưng nét mặt chị ta vẫn vậy. Khi gội xong đi ra ngoài, mặt chị ta không vui. Chị Trâm thấy vậy liền hỏi thăm: "Nhi sao vậy em?" "Ờ, cũng không có gì, cô bé gội hơi mạnh tay, làm Nhi thấy hơi ê đầu chút." "Sao chị không kêu bà ấy gội nhẹ lại?" Ngân chêm thêm vô: "Chị có, chị cũng nói chị đang đau đầu, nhưng có lẽ cô bé gội như vậy quen rồi. Mà không sao đâu, mọi người đừng có la cô bé nha." "Hay là tại bà ấy biết chị là vợ của anh Hưng nên cố tình?" "Dù gì thì công tư phân minh, đây là công việc, bà phải làm cho đàng hoàng. Sao lại cố tình gội mạnh, làm chị ấy thêm đau đầu vậy? Xấu tính thiệt đấy." Nó nghe hai người họ nói mà như đứng hình, vì tức giận mà không thể giải thích nổi. Nó cố tình gội mạnh sao? Chị ta còn nói với cái vẻ chị ta là người chịu khổ và thánh thiện vì không tính toán và giận nó vậy. Đã vậy khi tính tiền, chị ta còn boa cho nó 50k. Ngân liếc nhìn nó và mỉa mai: "Chị còn boa cho bà ấy sao? Gặp em còn chẳng mắng cho một trận ấy chứ. Không trách bà ấy mà còn boa nữa à? Sao chị tốt quá vậy? Đâu như ai kia, vừa nhà quê vừa xấu tính." "Ngân, em đừng nói nữa. Chắc là bé Quỳnh không cố tình đâu, do Nhi hơi đau đầu nên vậy thôi, chứ bé Quỳnh có bao giờ gội mạnh được đâu. Nhi, em cũng đừng để bụng nhé, lần này em không cần gửi tiền gội." "Không sao đâu anh hai, em hơi ê đầu chút thôi. Anh đừng la cô bé, em cũng không nghĩ gì đâu." Lúc này Hưng vừa bước vào, Ngân liền nhanh miệng mách lẻo với anh. Nó như tức điên lên được. Ngân lần này đã không bỏ qua, mà còn tranh thủ nói xấu thêm nó. Cả tiệm và bao nhiêu là khách khứa đang nhìn, sầm xì. Đòn này nhẹ thôi nhưng công hiệu lắm. Chị Trâm đã cảnh báo nó rồi, mà không ngờ chị ta lại ra tay nhanh như vậy. Nó bỗng dưng biến thành người tranh giành chồng của chị ta và giở trò xấu với người đáng thương là chị ta. Cái oan này nó biết giải thích sao đây, và ai sẽ tin nó? "Không sao đâu anh đừng la cô bé. Em không sao, em cũng không nghĩ cô bé cố tình đâu." Miệng chị ta nói là vậy, nhưng lại đưa tay xoa xoa đầu và đứng loạng choạng, tay phải vịn vào Ngân để đứng vững. Anh nghe kể, nhìn biểu hiện của chị ta. Anh nhìn qua nó, hai tay nó đang bấu vào quần và môi thì mím chặt. Nó quay mặt đi, không buồn giải thích với anh hay với bất kỳ ai hết. Anh đi đến bên nó, nắm tay và nói với anh Minh: "Gội đã gội xong rồi, em cũng nói không sao." Anh nói với chị ta: "Vậy thì mọi chuyện xong rồi. Anh hai, cho em mượn cô bé này." Anh Minh mỉm cười rồi hất tay, xua đi ý muốn nói, đi liền cho khuất mắt anh. Chiếc xe hơi trắng tinh đón nó khi anh nắm tay nó đi ra, mở cửa, dìu nó ngồi vào, kèm theo cái mỉm cười yêu chết đi được, làm nó giãn tinh thần ra một chút và thấy đỡ tức giận hơn. Chị ta từ trong tiệm anh Minh khéo léo đưa ánh nhìn tức giận về phía nó, thầm nghĩ đòn này có lẽ còn hơi nhẹ. Ngân thì vì anh Minh nói nên không nói xấu nó nữa, tiệm lại làm việc bình thường. Anh lái xe thẳng đến spa lần trước. Sau khi đã tút tát đủ thứ và tắm trắng cho phục hồi nước da sau khi tắm biển, thì anh chở nó về nhà anh. Tâm trạng nó sau khi đi spa xong thì tốt hơn hẳn. Nó sờ da, vuốt mặt. Ôi, êm ái mịn màng và mềm quá. Trắng da nữa, thích thật. Nó cười tủm tỉm: "Em vui hơn rồi, anh phải thường xuyên đưa em đi spa nữa mới được." "Anh không nghe Ngân nói gì sao? Em vừa cào cho chảy chuộa da đầu và ê đầu chị Nhi xinh đẹp đấy. Em đấy, em chỉ có hành hạ anh thôi, chứ với người khác em chẳng dám đụng đến một cọng tóc ấy chứ. Ý anh là anh không tin lời Ngân nói. Anh tin em sao? Anh vừa nói đấy, em nhát gan lắm, anh tin em sẽ làm gì một người như cô ấy đâu. Anh tin em đi, em dữ lắm đấy. Anh tin nó chỉ cần có vậy, nó thấy vui vì được anh tin. Anh nghe nó nói thì phì cười, bản tính nó như thế nào, anh ở với nó 4 tuần, anh hiểu quá đi chứ. Anh đưa em đi đâu nữa vậy? Về nhà anh, mình ăn cơm chưa? Về tiệm cũng được mà. Anh lắc đầu nói với nó, anh mới mua được mấy trái sầu riêng, muốn ăn chung với em. Anh chạy thẳng về nhà, chú Năm mở cổng, nhìn thấy nó không vui như những lần trước, mà nét mặt lại có chút lo lắng. Nó thấy ngờ ngợ nhưng không để tâm cho lắm, tới khi đi vào nhà. Anh mới về, rửa mặt rồi vào trong nhà ăn cơm đi anh. Chị ta từ trong bếp chạy ra, trên người mặc tạp dề, nói cười niềm nở với anh. Thấy nó, chị ta nhẹ nhàng mỉm cười. Em cũng vào ăn chung với anh chị luôn nha. Nó cười như mếu, hết nhìn chị ta rồi nhìn anh. Nó là khách thì đúng rồi, nhưng chị ta trở thành chủ nhà sao? Nó đã trở thành kẻ thứ ba trong bữa ăn lãng mạn của hai vợ chồng xa cách bao năm giờ gặp lại. Chồng nó thừa thãi làm sao? Sao em lại ở đây? Anh nghiêm giọng hỏi chị ta. Cũng lâu rồi em chưa về nhà, căn nhà này thay đổi nhiều quá. À, với lại em vừa mua được ít yến thiên nhiên, em đem qua để anh bồi bổ. Em vừa trưng rồi, cũng có nấu ít món mà anh thích ăn nữa. Anh nhanh nhanh rửa tay rồi vào ăn cho nóng. Chị ta mang dáng vẻ vợ hiền vợ đảm, làm nó thấy xấu hổ cho tài nội trợ của mình. Anh vẫn chưa nói gì thì chị ta lại tiếp. Theo lịch thì mai em có buổi hẹn với anh bàn về dự án dưới Vũng Tàu, nhưng mai em bận nên hôm nay đến đây vừa bàn về công việc vừa ăn chung với anh bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình? Nó thừa thãi quá rồi nhỉ. Anh lên tiếng, nếu em bận thì có thể rời lại, không nên đem công việc qua nhà anh. Em đã cất công thì mình ăn chung bữa cũng được. Anh quay qua nó, em chờ anh chút. Anh đi vào phòng anh, chỉ còn nó và chị ta. Chị ta như quên đi vụ gội đầu vừa rồi, đi theo nó khi nó đang đi ra vườn và vui vẻ nói chuyện, cứ như giữa hai người vốn vui vẻ lắm vậy. Chị có nghe nói, em chính là người đã hiến máu cứu anh Hoàng khi anh ấy bị tai nạn, còn giúp ảnh tập vật lý trị liệu để đi lại như bình thường nữa. Chị cảm ơn em lắm, nếu không có em, chắc vợ chồng chị sẽ không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa. Nó nghe có nhầm không? Nó cứu anh và giúp anh thì liên quan gì tới chị? Sao chị ta phải nói cảm ơn nó? Vợ chồng chị sao? Ôi, cơn ghen và cơn điên như đến não. Chị ta có phải là người ngây thơ đến vậy? Hay vốn dĩ chị ta đang cố tình chọc điên nó? Cái cách chị ta cảm ơn nó và nói chị ta và anh là hai vợ chồng kìa. Hạnh phúc làm sao? Vậy nó là cái gì? Nó là ai trong câu chuyện này? Nó lại thành kẻ thừa thãi sao? Anh cảm ơn em rồi, chị đừng bận tâm. Nó cố gắng lịch sự. Sao chị không bận tâm được? Máu của anh Hưng thuộc nhóm máu hiếm vô cùng. Công lao của em to lớn lắm. Chị cảm ơn thôi, sao đã đủ hả em? Chị sẽ gửi qua cho em 100 triệu để thay lời cảm ơn. Em cho chị số tài khoản ngân hàng của em nhé. 100 triệu? Không cần đâu chị. Sao? Hay ít quá? Được rồi, vậy 1 tỷ nhé. Số tiền có hơi lớn, nhưng cứu được chồng chị thì cũng đáng lắm. Hèn chi ảnh tốt với em vậy. À, em vào ăn cơm chung với chồng chị luôn nhé. Chị ta nói như vậy là ảnh trả ơn nó. Tình cảm của anh và nó dành cho nhau chỉ là trả ơn và nhận ơn sao? Chị ta còn nâng số tiền lên thành 1 tỷ. Chị ta còn vừa nói vừa nắm tay nó thân thiện lắm. Nếu như người ngoài nhìn vào, những cái nắm tay này lại hơi đau và làm nó khó chịu. Chị không cần đưa tiền cho em. Em không cần số tiền đó. Nó rút tay ra, chỉ là cái rút tay nhẹ để chị ta không làm nó khó chịu nữa. Nhưng chị ta lại loảng choảng như muốn té. Nó còn đang chưa hiểu gì thì chị ta đã đứng vững trở lại, đưa tay lên thổi thổi và xoa xoa. Chị ta nhìn nó mặt ươn ướt và nhẹ giọng nói, chị xin lỗi, là số tiền quá ít đúng không? Nếu em muốn chị sẽ đưa cho em nhiều hơn. Em nói là chị hiểu mà, không cần mạnh tay vậy đâu. Gì vậy trời, chị ta bị gì vậy? Nó có nói là chê ít tiền sao? Nó mạnh tay với chị ta. Vẫn còn chưa hiểu gì thì nó thấy anh. Nó hiểu rồi. Chị ta thảo mai quá, diễn sâu quá, muốn diễn vai chính diện còn đẩy nó qua vai phản diện sao? Nó càng điên hơn nữa. Lần này nó không muốn im lặng. Chị diễn sâu quá rồi đấy. Chị xin lỗi, tại chị. Em đừng giận. Chị cũng là muốn cảm ơn em và mời em ăn bữa cơm thôi mà. Chị ta chen ngang khi nó nói chưa xong, nó muốn đơ miệng với chị ta. Anh đi tới và chị ta bắt đầu thút thít. Em xin lỗi, là em nhiều chuyện, em không tốt, không phải lỗi của cô bé đâu. Anh đừng trách cô bé. Chị ta đưa tay lên, lau nước mắt và đi nhanh vào bếp. Nó còn chưa nói gì, nó tức điên hơn nữa. Nhưng lần này nó sợ anh hiểu lầm. Chị ta đang cố tình chia rẽ anh và nó, đang dùng tiểu xảo. Anh có hiểu lầm nó, có nghĩ sai về nó. Nó sốt ruột và lo lắng lắm. Mình vào ăn cơm thôi, anh nói rồi nắm tay nó đi vào. Nó cảm nhận được cái nắm tay có phần hờ hững. Vậy là đúng là anh có hiểu lầm nó sao? Nó buồn, nó thấy đau. Trong bữa ăn, chị ta còn liên tục gắp đồ ăn cho nó, còn nhiều hơn cả cho anh. Miệng thì liên tục xin lỗi. Em đừng giận chị nha, chị không tốt, em ăn nhiều vào, chị nấu nhiều lắm. Xin lỗi, mấy món này em bị dị ứng, chị cứ để em tự nhiên. Vậy em ăn món trứng đi, chị nghe kể em thích ăn trứng mà, món này nữa. Chị cứ để em tự nhiên, em thích gì sẽ ăn đó, chị đừng bận tâm đến em. Nó vẫn cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể. Em còn giận chị sao? Chị ta đặt đũa xuống, nhìn qua nó với ánh mắt đáng thương chưa kìa. Nhìn mà ngứa cả mắt. Chị ta chẳng thà công kích trực diện với nó như con nhỏ Ngân và Trinh, thì nó dễ bể lên tiếng phản bác. Chứ cái vẻ thảo mai giả vờ đáng thương như này, thì nó có nói thêm gì cũng thành kẻ có tội. Ôi điền quá đi, điền muốn no luôn rồi. Em đừng suy nghĩ gì, cứ để cô bé tự nhiên. Nếu còn công việc phải bàn thì mình dùng bữa nhanh lên. Suốt bữa ăn anh không gắp cho nó, chẳng nói chuyện vui vẻ như lúc nãy. Anh ăn một mạch rồi nói chuyện với chị ta. Khi nào ăn xong thì em vào phòng anh, rồi quay qua nó. Em ăn xong thì đợi anh đưa em về. Đúng là anh đã hiểu lầm nó, đưa nó về. Nếu là bình thường, anh sẽ giữ nó lại để nói chuyện, để bóp vai bóp chân tay cho nó, ra vòm hoa chụp hình với nó, bắt sâu nhổ cỏ ngoài vườn, còn chở nó đi dạo Sài Gòn khi về đêm nữa. Vừa ăn xong đã chở nó về sao? Nó ăn không nổi, cơn ghen và cơn tức giận làm nó không muốn ăn nữa. Nó quay qua nhìn chị ta, anh vừa đi chị ta thản nhiên ăn uống, lâu lâu nhìn nó khẽ mỉm cười. Ăn xong chị ta đứng dậy nói với nó, em cứ tự nhiên, dù gì vợ chồng chị ăn cũng xong rồi, nếu người giúp việc không ăn thì cũng đem bỏ thôi. Rồi chị ta đi vào phòng anh, dáng vẻ tự tin và nhanh nhẹn, chứ không yếu đuối và bẽn lẽn như lúc nãy có anh nữa. Nó lại càng tức điên, chị ta càng ngày càng cao tay khi chỉ với những tình huống đơn giản như vậy đã khiến anh hiểu lầm nó và đưa nó vào thế tự biến mình thành kẻ có tội, kẻ xấu trong mắt anh. Nó thở mạnh một hơi, nó để chén cơm xuống bàn và gắp đồ ăn thật đầy chén. Nó phải ăn thì mới có sức mà chiến đấu. Chị ta cao tay lắm, nhưng nó cũng không thể cứ là con rối của chị ta để rồi phải mất anh. Nó tự nhủ phải cẩn thận hơn nữa khi gặp chị ta. Con cáo giả đó, hãy đợi đấy. Em đừng ăn nhanh vậy, đau bao tử đấy. Nó nhìn chị Lan, ráng nuốt và hỏi chị. Chị ta đến đây lâu chưa? Cô Nhi đến lúc 10 giờ, cô ấy đem theo nhiều đồ ăn lắm, kêu chị và cô Sáu nấu. Xong rồi cô ấy bày biện trang trí và chờ cậu chủ về. Nhìn ba người làm tôi lo quá chừng, không ngờ từ lúc ly hôn, cô ấy đi biệt tăm, giờ lại xuất hiện làm tôi khó hiểu quá. Vậy đây là đồ chị và cô Sáu nấu sao? Chị ta nói với anh Hưng là chị ta nấu cho ảnh đấy. Người gì mà... Em đừng nói chị nói nghe hơm, không là cô Nhi la chị đấy. Em biết rồi. Nó phụ chị dọn dẹp và ra phòng khách chờ anh. Không biết họ làm việc sao rồi nhỉ? Nam đơn nữ chiếc ở chung phòng, còn từng là vợ chồng nữa. Nó suy nghĩ lung tung. Ôi nhức cái đầu quá. Nó đi ra xích đu ngồi, ngắm vòm hoa hồng. Là vòm hoa anh đã làm để tặng chị ta. Nó đã xài, đã chơi đủ rồi. Có phải giờ chị ta xuất hiện để đòi lại không? Và cả anh nữa. Nó ngồi thẫn thờ trên xích đu và mông lung suy nghĩ. Lúc này trong phòng làm việc, anh và chị ta đang xem tập tài liệu. Anh vừa mở laptop lên, chị ta nhìn màn hình liền khó chịu, nhưng cố vờ như không thấy. Vì màn hình laptop của anh là nó, tấm hình nó cười rạng rỡ bên xích đu, ngoài vòm hoa hồng rực rỡ sắc hoa. Em quên mang laptop rồi, anh cho em mượn tab được không? Em mở xem tài liệu mà giám đốc gửi cho em. Anh mở hộc bàn đưa cho chị cái iPad. Chị ta cảm ơn nhưng không mở được vì anh cài pass. Chị ta nhờ anh cài. Nhìn vào màn hình iPad của anh ta, chị ta lại càng thêm khó chịu vì lại là hình nó. Album hình toàn là hình nó và hình anh trong hình ảnh mà chị ta chưa bao giờ nhìn thấy. Ngày xưa khi quen nhau, yêu và cưới mình rồi, anh vẫn chưa bao giờ để hình mình làm nền, cũng chưa bao giờ cài pass trên iPad và điện thoại. Sao bây giờ? Vậy pass kia chắc chắn có liên quan đến con bé đó. Sao có thể chứ? Chị ta còn đang suy nghĩ. Em mở được chưa? Nhanh lên, anh còn có việc. À, xong rồi anh. Chị ta nói cười vui vẻ và cùng anh làm việc. Những cử chỉ đụng chạm và thân mật của chị ta luôn bị anh nhắc nhở và tránh né, nhưng chị ta vờ như không để ý tới. Rồi anh nghe tiếng xích đu kêu ngoài vườn, tiếng kêu càng lúc càng to, càng chứng tỏ sự khó chịu của người ngồi trên đó. Tiếng gì vậy anh? Ồn quá. Không sao đâu, tiếng xích đu đấy mà. Anh mỉm cười, anh biết có người đang nhắc nhở anh. Và rồi khoảng 10 phút sau thì tiếng xích đu ngày một nhỏ dần và tắt hẳn, cũng vừa lúc công việc vừa xong. Anh đi ra mở cửa sổ thì thấy đúng là nó, và anh đoán đúng, nó đã ngủ quên trên xích đu. Nhìn dáng vẻ của nó xem, đang ghen đang khó chịu mà vẫn ngủ ngon lành. Anh mỉm cười rồi nhảy qua cửa sổ, anh bế nó vào và đặt lên giường của anh. Chị ta nắm chặt váy đầy tức tối, nhìn anh chăm sóc cho nó. Nó còn nằm trên giường của anh nữa. Anh quay qua chị ta nói, xong việc rồi, em tự về hay là anh đưa em về được không? Khi nãy em đi taxi qua. Anh quay người đi ra ngoài, chị ta hí hửng trong lòng, quay qua nhìn nó khẽ nhếch miệng. Chú Năm, chú đưa cô ấy về giùm tôi. Rồi anh quay qua chị ta, tạm biệt, và đi thẳng vào phòng anh. Chị ta hậm hực tức giận, nhìn theo anh và tức hơn khi nghĩ tới nó. Cô Nhi, mời cô. Chị ta quay người bước lên xe, chiếc xe lao ra cổng và chạy đi mất. Cánh cổng vừa đóng thì anh đi ra, anh xuống bếp nói với chị Lan. Kể từ bây giờ nếu cô ấy có đến, mọi người không được để cô ấy vào nhà, chị hãy dặn lại với mọi người. Chị nghe rõ chứ? Chị Lan cúi đầu vâng dạ. Anh đi vào phòng ngắm nhìn nó, mỉm cười có chút đắc ý. Khi tỉnh dậy thì đã 2 giờ chiều, sao nó lại ở trong phòng anh, còn anh đang ngả người ngủ gật trên ghế làm việc. Chị ta đâu rồi? Nó bước xuống đi đến bên anh, ngắm anh ngủ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn anh ngủ như thế này. Nhìn thế nào cũng đẹp trai người người là sao? Nhưng cái con người đẹp trai này đang hiểu lầm nó. Nó biết giải thích với anh sao đây? Anh, lần này anh vẫn tin em chứ? Hay là anh tin chị ta? Ôi, ngủ thì nghe làm quái gì được cơ chứ? Tin không phải giải thích thì ngủ nói cho ai nghe? Mà sao ngủ rồi vẫn đẹp trai quá vậy? Muốn hôn một phát nha. Nói xong thì bỏ ra ngoài. Anh từ từ mở mắt, nhớ lại lời nó nói mà mỉm cười. Nó thật mê trai đẹp và muốn hôn trai đẹp đang ngủ là anh sao? Anh ngồi dậy soi gương, con người này khi ngủ vẫn đẹp trai. Anh vui vì lời khen của nó, cứ ngắm nghía rồi vuốt tóc đủ kiểu rồi thầm nói. Khi nãy sao không hôn luôn đi, trai đẹp thế này mà. Trai đẹp cũng muốn được người đẹp hôn đó, sao lại không hôn mà bỏ đi chứ? Anh lại cười, anh ra phòng khách tìm nó, không có, nó lại đi ra vòm hoa nhiều kỷ niệm. Nó thấy anh liền đứng dậy. Em lại ngủ quên nên anh bế em vào phòng à? Giờ anh chờ em về tiệm đi, dù gì cũng chủ nhật, khách đông lắm. Nó không giải thích với anh chuyện chị ta. Ngủ dậy làm nó hết hứng giải thích luôn rồi. Anh gật đầu rồi nói, ừ, anh đưa em về. Anh không giữ nó lại. Nó lại nghĩ là anh hiểu lầm nó chắc luôn rồi. Đi theo anh ra xe, anh chở nó về. Tiệm đông quá chừng và nó nhào vào làm, không muốn suy nghĩ gì nữa. Anh đi cà phê với Hải. Này, hai người vẫn ổn chứ? Sao hỏi vậy? Bình thường mà. Nhi xuất hiện không làm con bé ghen tuông rồi làm ầm lên chứ? Anh kể Hải nghe tất cả và cả kế hoạch của anh. Hải nghe mà nhìn anh chân chân. Con bé biết Nhi là vợ cũ của ông mà không làm ầm lên, không ghen. Còn kế hoạch của ông nữa, coi chừng làm con bé giận rồi bỏ về quê luôn bây giờ. Tôi tính toán kỹ rồi, việc cô ấy không ghen đúng là ngoài suy tính của tôi. Ông yên tâm, tôi không để quá tay đâu. Ừ, liệu mà tính. Mà này, khi nãy qua đó có gặp con nhóc kia không? Ai, bé Nhung à? Ừ, con nhóc đó chứ ai. Thích rồi sao? Sao quan tâm quá vậy? Anh nói và cười trêu Hải. Con nhóc vậy mà chạy nhanh hơn tôi đấy. Tò mò hỏi thôi. Ông đây không gặm cỏ non nhá. Tôi nghe bé Quỳnh kể về bé Nhung, có tập võ phòng thân và là vận động viên điền kinh của trường, cũng có vài thành tích huy chương cấp huyện và tỉnh đấy, không vừa đâu. Cũng nghe nói con bé có nhiều tài lẻ và hát khá hay, khi còn học phổ thông, dù lùn lùn vậy đấy mà khối anh trong trường theo đuổi. Nhưng con bé chỉ muốn học hành tử tế trước đã. Hải nghe anh nói có chút thán phục, hèn gì chạy nhanh vậy. Anh nhìn Hải đoán biết thằng bạn thân có vấn đề. Cũng may là ông không thích gặm cỏ non, Nếu không thì... Thì sao? Hải hỏi anh với vẻ sốt sắng. Tôi nghe bé Quỳnh nói, mẫu người thích của con bé giống diễn viên nào đấy bên Philippines ấy. Tên gì nhỉ? Đình Đông gì đó thì phải, chứ người như ông con bé ghét nhất, hên thật. Hải nghe nói liền nghiêm người chốc lát. Anh thì sao nào? Cao to đẹp trai nhà giàu, công việc và chưa nói đến tài sản cách xù của gia đình anh. Có biết bao cô gái muốn làm vợ, làm bạn gái anh. Từ xưa giờ chẳng bao giờ chịu lụy hay nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào mà vẫn khối cô chạy theo anh. Còn nhóc này chê anh sao? Tâm hồn mộng mơ nhỉ? Mẫu người yêu như diễn viên nước ngoài luôn. Để xem có trụ vững như vậy ở Sài Gòn không? Hay là sớm xa vào yêu đương? Chứ tôi là tôi không thích con gái nhà quê như con nhóc đấy. Vừa quê vừa chảnh. Anh nghe thì gật gù. Được thôi, là ai không trụ vững? Rồi hai người chuyển đề tài. Đến giờ đi tập gym thì cùng đi. Tập xong qua anh Minh gội đầu. Nó thì dĩ nhiên gội cho anh rồi. Nó vẫn còn lo lắng về suy nghĩ của anh, nhưng cố lờ đi. Còn Hải, gội xong Hải ngó nghiêng như tìm kiếm. Anh thấy anh mỉm cười nhưng cố lờ đi. Anh Minh này, em lên lầu đi vệ sinh chút nha. Rồi Hải nhanh chân chạy lên lầu. Dưới này cũng có vệ sinh cơ mà. Mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có anh là hiểu. Hải lên lầu đi vệ sinh thật, nhưng xong rồi lại đi vòng khắp nhà, không thấy gì hết. Lên tới sân thượng thì thấy Lùn đang chăm sóc cho vườn rau của anh Minh. Hải khẽ cười và nhanh chân đi lại phía nó. Nhung thấy Hải lên nhưng không nói gì, cứ tiếp tục hái lá sâu và tưới nước. Hải bị bỏ lơ, có chút tự ái, nhưng anh lên tiếng trước. Con nhà quê đúng là chăm rau giỏi nhỉ. Này, cô nhóc biết hết tên các loại rau này không? Nhung không buồn trả lời, cứ tiếp tục làm việc. Hải quê độ nhưng không biết nói gì thêm. Hải khoanh tay nhìn Nhung. Xinh thật đấy, chảnh nữa. Soái ca như mình hỏi mà chớ hề quan tâm. Vóc dáng nhỏ nhắn và có võ sao? Hải suy nghĩ mãi về Nhung. Nhung làm xong thì đi xuống. Hải vội đi theo sau và hỏi. Cô nhóc, dù gì thì cũng đi du lịch chung mới về. Sao lại lạnh lùng vậy? Tôi không đi với chú. Tôi đi với chị tôi, với anh Minh, chị Trâm và anh Hưng. Chú đừng nói cái kiểu thân thiết như kiểu tôi và chú đi du lịch một mình vậy. Với lại chú muốn biết tên các loại rau thì hỏi anh Minh ngay. Ảnh chồng cơ mà. Tôi và chú không thân đâu. Đừng nói chuyện với tôi. Hải có chút quê mùa. Nhung thẳng miệng mà nói như vậy khiến anh nghĩ Nhung ghét anh lắm. Nhưng Hải cố chống chế. Được rồi, cô nhóc không ưa tôi. Tôi không nói chuyện đó nữa. Mà tôi nhỏ hơn anh Minh 3 tuổi đấy. Kêu anh Minh là anh mà kêu tôi là chú sao? Chú coi lại cách ăn ở và vì tôi xem anh ấy như anh trai của tôi. Được chưa? Nhung nói xong đi một mạch về phòng. Hải tức tối bỏ đi xuống. Lát sau hai chị em nó cùng đi xuống và nhờ anh chở hai chị em đi nhà thờ. Trùng hợp là anh và Hải đi chung xe nên thành ra bọn mình đi chung xe đi. Ông chở hai cô bé đến nhà thờ rồi đưa tôi về nhà luôn dùm. Cả bốn người lên xe, Hải lâu lâu có đưa mắt nhìn qua gương để nhìn Nhung. Nhung mặc sơ mi trắng, quần đóng thùng, tóc xõa nhìn đúng kiểu sinh viên, vừa đủ xinh nền nã, không như các cô gái luôn ăn mặc hở hang xung quanh Hải. Có chút động lòng rồi đây, anh ngồi bên cạnh cũng đã nhìn ra, anh đá chân Hải, Hải vờ ngồi yên. Đã đến nhà thờ, nó và Nhung chào anh rồi đi vào, anh chở Hải về rồi về nhà tranh thủ tắm. Anh chọn một bộ đồ và đôi giày thể thao, vì anh nghĩ em nó nhìn vẫn còn tin lắm, anh muốn rút ngắn khoảng cách tuổi tác. Anh không muốn bị nó kêu là chú nữa, cũng ổn, anh ngắm mình trong gương và mỉm cười hài lòng. Anh đang định lái xe đi thì Hải gọi anh. Này, đi ăn gì không? Tôi qua chở đi. Bị gì vậy? Tôi đi đón chị em bé Quỳnh đây. Muốn đi chung thì nói thẳng ra đi. Sao phải đi đường vòng? Ai nói tôi muốn đi chung? Có mỗi ông là bạn thân, rủ ông đi ăn không được à? Ừ, được. Mà chỉ có tôi với bé Quỳnh thôi. Bé Nhung không đi chung đâu. Sao vậy? Sao con nhóc đó lại không đi chung? Hải hỏi với vẻ sốt sắng. Còn không thú nhận nữa đi. Mai con bé đi làm nên muốn ngủ sớm. Con bé sợ tôi với bé Quỳnh đi chơi về khuya. Con nhóc đó đi làm sao? Mà làm gì vậy? Ông đi mà hỏi con bé ấy. Ông... Đùa ông thôi. Giờ tôi dắt hai bé đi tham quan trung tâm mua sắm đây. Có muốn đi chung không? Ừ thì lâu rồi không đi mua sắm gì. Nhân tiện đi chung cũng được. Có vẻ miễn cưỡng quá nhỉ? Thôi nha, để tôi tự chở hai cô bé. Ông đi một mình cho thoải mái. Này, đợi đấy, tôi qua liền. Hải nói xong thì cúp máy. Anh phì cười với thằng bạn thân này, nhưng không khỏi lo lắng. Vì Hải vốn không xem trọng các mối quan hệ với con gái, nhất là quan hệ nam nữ yêu đương. Anh lo Nhung sẽ bị tổn thương, mà thằng bạn thân làm tổn thương em gái của người yêu anh thì anh dễ gì yên thân với nó. Lại thêm một nỗi lo rồi, có nên nói thêm vào hay ngăn cản đây? Anh đắn đo, Hải lái con xe mới toanh chạy qua nhà anh, xe màu cam rất là thời trang. Hải lên đồ cũng rất bảnh và trẻ trung, chắc Hải cũng không muốn bị Nhung gọi là chú. Hải chờ anh chạy qua nhà thờ, anh kêu Hải lái xe về phía nó khi thấy dáng nó. Nhưng bé Quỳnh kìa, ủa bé Nhung đâu rồi? À, con bé đang nói chuyện với anh chàng nào kia, người nước ngoài thì phải. Hải nghe anh nói vừa lái xe vừa ngó nghiêng nhìn, đúng là Lùn đang đứng nói chuyện với một anh Tây. Nhìn thật khập khiễng, vì anh Tây đó hình như cũng cao ngang ngửa với Hải, có chút khó chịu và ghen tức. Hải với nét mặt không còn hớn hở như khi nãy nữa, Hải nhanh điều khiển chiếc xe tới, khiến mọi người xôn xao, vì hình như đây là chiếc siêu xe đắt tiền màu cam thời trang rất bắt mắt. Nó thấy chiếc xe chạy lại gần thì có thoáng ngạc nhiên, nhưng khi anh bước xuống thì nó đã hiểu. Nhưng không hiểu sao, khi nghe mọi người xôn xao về chiếc xe, nó lại thấy có gì đó thoáng qua. Nó thấy ngưỡng mộ hai người đàn ông, đồng thời lại thấy tự ti về bản thân. Có cố gắng vẫn khó có thể xóa mở khoảng cách của hai thế giới. Anh và Hải bước xuống càng khiến mọi người trầm trồ. Hai người bảnh bao trong trang phục, dù là đồ thể thao nhưng là hàng hiệu đắt tiền, đi siêu xe đến đón hai cô gái bình dân là chị em nó. Nó cũng khá quen với tình huống này nên cũng nhanh chóng bình thường nhất có thể. Em chờ lâu không? Em mỏi chân rồi, anh Hải cũng đi chung sao? Ai vậy em? Hải hỏi nó và nhìn về phía Nhung. À, khi nãy ra lễ, Nhung có nhặt được ví của anh Tây, Nhung trả lại cho ảnh, nên giờ họ nói chuyện ấy mà. Nhung cũng biết tiếng Anh, nên họ nói chuyện cũng ăn ý đấy chứ. Nói nãy giờ luôn á. Hải chăm chú nhìn Nhung, nói chuyện với anh Tây với vẻ mặt thân thiện và vui vẻ, lâu lâu đưa tay vuốt tóc và cười mỉm, nhìn nữ tính và rất đáng yêu. Hải cứ không hiểu tại sao Nhung lại như thế với một người lần đầu gặp mặt chứ. Tây à, cao bằng mình không? Da trắng, tóc nâu vàng, mặc áo thun trắng quần jean, mang giày thể thao, nhìn cứ như một cặp, ngứa mắt thật. Với mình thì mặt mũi cứ hầm hầm, nói chuyện thì thờ ơ lãnh đạm, đến mặt mình cũng không buồn nhìn lấy một lần. Nhìn xem, nói chuyện với thằng Tây cứ cười cười bẽn lẽn và dịu dàng nhất có thể. Hải không buồn nói chuyện mà mặt mũi cũng không vui tươi như mọi ngày. Anh thấy và anh khẽ mỉm cười vì anh hiểu cảm giác này. Nhung nhìn qua thấy anh và Hải đã tới nên chào tạm biệt anh Tây. Anh Tây đưa cho Nhung cái gì đó và xin bắt tay Nhung, rồi anh Tây rời đi. Nhung đi về phía mọi người, mỉm cười chào anh. Anh tới rồi ạ? Mình về luôn chứ. Giờ hai chị em thích đi đâu? Để bọn anh đưa đi. Hai chị em có muốn đi Diamond Plaza để shopping không? Sao shopping hoài vậy anh? Đồ anh mua cho em nhiều lắm rồi, em có dùng đâu, chưa nói đồ mua ở Vũng Tàu, để đầy cả tủ luôn rồi, đủ cho em mở một cái shop luôn ấy. Vẫn còn ít mà, hai em là con gái phải mua sắm nhiều chứ, thích gì anh tặng hết, nếu không mua sắm thì mình đi dạo tham quan cũng được. Vậy mình qua phố đi bộ Nguyễn Huệ đi anh, giờ em hết hứng chui với mấy cái trung tâm đó rồi, anh dắt em đi hoài phát chán luôn. Em cũng chưa đi phố đi bộ Nguyễn Huệ bao giờ, giờ mình đi đi anh, Nhung nói với vẻ hào hứng. Anh đồng ý và cả bọn lên xe. Hải không nói gì, lâu lâu nhìn Nhung, có vẻ như Nhung đang vui, không như vẻ mặt nói chuyện lúc chiều với Hải. Không lẽ con nhóc thích thằng Tây đấy? Hải nghĩ vậy. Mọi người đi ăn, ăn xong chạy qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hai chị em nói cười tíu tít và lấy điện thoại của nó ra chụp hình rất nhiều. Anh dù không thích chụp, nhưng cũng làm vài kiểu cho nó vui. Hải thì từ lúc ở nhà thờ đến giờ vẫn im lìm, Lùn không nói gì với Hải, đến cả gây nhau cũng không có. Hải cứ đưa hai tay vào túi quần, đùng đỉnh đi theo anh và hai chị em nó. Đi được một lúc thì có người lại nói chuyện với Nhung. Thì ra là anh Tây khi nãy ở nhà thờ, chắc anh ta cũng đi dạo ở đây, thấy Nhung nên đi qua nói chuyện. Nhung cũng chào anh ta và giới thiệu với mọi người. Không ngờ anh và Hải cũng trổ một tràng tiếng Anh làm cho nó choáng. Cũng đúng thôi, anh từng đi du học mà, chỉ có nó là mù tiếng Anh thôi. Nó cứ nhe răng cười khi mọi người nói gì đó mà nhìn qua nó. Rồi Hải nói gì đó, anh Tây cười chào tạm biệt và đi mất. Nhung tức giận quay qua Hải. Ông chú, nếu chú bận thì chú đi trước đi, sao phải nói vậy để anh ấy đi chứ, chú mất lịch sự quá đấy. Cô nhóc, cô thân với anh ta lắm sao? Chào hỏi là được rồi, chúng ta đang đi dạo mà, anh ta ở đây hoài sao chúng ta tự nhiên được. Chú muốn tự nhiên thì có thể đi riêng, anh ấy nói chuyện với tôi chứ có phải nói với chú đâu. Không dễ gì gặp được người nước ngoài dễ thương như Michael. chú lại làm anh ấy bỏ đi rồi đấy. Dễ thương, mới đó mà thích rồi à? Vậy thì đi theo anh ta nói chuyện tiếp đi. Nhung liếc Hải rồi quay qua nó. Hai, cho em mượn điện thoại, anh chị cứ đi chơi đi. Khi nào về thì em alo, em muốn đi dạo một mình, em xin phép anh Hưng. Nó biết Nhung giận rồi, và dù có bất ngờ và hơi lo, nhưng nó cũng đưa Nhung điện thoại. Nhung vừa cầm điện thoại thì quay người đi. Này, ông bị gì vậy? Con bé nói chuyện với anh ta thì có sao đâu. Dù gì con bé cũng học tiếng Anh, nói chuyện với anh ta coi như trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ thôi mà. Sao ông lại làm con bé giận? Con bé rõ ràng là thích anh ta. Ông không thấy nét mặt con bé khi nói chuyện với thằng Tây đó à? Rồi Hải thấy ánh mắt nó đang tròn vo nhìn Hải. Nó cứ đứng nhìn như kiểu chưa hiểu ý Hải lắm. Anh thì khoanh tay cười nhếch mép như muốn nói. Thì sao hả ông bạn? Rồi như chợt nhớ, Hải khựng lại và im lặng. Hải đưa tay vuốt tóc về sau rồi nói với anh. Ông và bé Quỳnh đi dạo đi. Khi nào về thì alo tôi. Hải nói xong thì đi luôn. Nó hết nhìn Hải, nhìn anh mà ngớ người như không hiểu nổi gì, không muốn tin. Anh, là sao? Có khi nào anh Hải, anh... Anh lấy bàn tay nó đan xen vào tay anh và nói, anh cũng không biết, chút nữa về thì mình gọi họ, giờ em đi dạo với anh. Nó lo cho Nhung buồn, chứ Hải thì nó nói thiệt là không quan tâm lắm. Và bây giờ người nó nên quan tâm là anh. Nghe anh nói vậy, nó liền nở một nụ cười xen lẫn hạnh phúc. Nó hiểu, anh lo lắng cho nó. Anh đi như này chứng tỏ anh đã bước ra khỏi thế giới riêng của anh, nơi chỉ dành cho giới nhà giàu, lắm tiền, để đi với nó nơi công cộng đông đúc lắm người. Hai người có không gian riêng của mình, cũng là để thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Anh làm gì cũng suy nghĩ cho nó. Lúc này nó không suy nghĩ về chị ta nữa, những tiểu xảo của chị ta, những mưu tính để níu kéo anh, nó tạm gác qua một bên. Nó bình yên và hạnh phúc, nên tranh thủ tận hưởng trước khi sóng gió lại ùa về. Khi nó đang đi bên anh thế này, tay trái nắm tay anh, tay phải cầm ly trà sữa, anh chụp hình cho nó, lâu lâu anh còn cõng nó trên lưng. Không ít người nhìn nó sầm sì ngưỡng mộ và ghen tị cũng có. Anh của nó đúng chuẩn soái ca, đang thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái xung quanh, còn nó vừa đắc ý vừa hạnh phúc. Rồi anh chợt nhớ nên kêu nó gọi Nhung, anh gọi Hải. Hai người mang gương mặt u ám khi thấy nhau đi tới chỗ anh và nó. Anh ngồi ghế trước, kêu Hải lên xe, chở tất cả đến một nơi mà anh đã hứa sẽ mua một thứ tặng cho Nhung, salon xe máy. Anh mua thêm xe máy nữa à? Nhà anh xe nhiều lắm cơ mà. Anh chỉ cười rồi đi vòng vòng để xem xong anh hỏi Nhung. Em thấy xe nào đẹp? Sao anh hỏi em? Mà nếu em có tiền, em sẽ mua con Vespa này. Chắc chắn khi ra trường đi làm rồi, em sẽ cố gắng mua một chiếc. Wow, lùn chọn đúng ý chị ghê. Chị cũng thích. Khi nào mua nhớ cho chị chạy ké với nha. Hai chị em cười tít mắt và ngắm mãi con xe màu trắng có yên xe màu đỏ. Nó biết giá chiếc xe là cả một gia tài, mà nó có cố gắng thì cũng mất mấy năm mới có thể dành dụm được. Chiếc này hợp với hai chị em này, Hải nói và tay chỉ vào con xe cúp 50 của Honda. Ghét ghê không? Hai chị em nó liếc qua Hải, còn Hải thì cười thấy ghét, mặt gian thấy sợ, không còn cái vẻ lạnh lùng cáu bẳn như khi nãy nữa. Ba em ở quê có một chiếc rồi anh, không cần mua thêm đâu, nó nói với Hải. Vậy tôi lấy chiếc xe này, anh nói với người bán hàng. Anh làm thủ tục xong thì đưa chìa khóa xe cho Nhung. Anh tặng bé Nhung để mai đi làm, khi vô học cũng có xe để đi học nữa. Nó và Nhung tròn mắt nhìn anh. Nhung vội từ chối. Ôi không cần đâu anh, em cũng đã tìm hiểu kỹ tuyến xe buýt rồi. Em đi làm và đi học bằng xe buýt luôn. Với lại xe này mắc lắm, em không dám nhận đâu ạ. Đi xe buýt bất tiện lắm, mà xe này không mắc đâu, bằng một chiếc túi sách anh tặng chị hai thôi. Em nhận cho anh vui đi. Hai chị em nó tròn mắt nhìn anh. Không lẽ mấy chiếc túi sau này anh tặng cũng toàn đồ hiệu, rồi giày dép, quần áo, nước hoa phụ kiện. Ôi trời ơi, tủ đồ của nó chắc đáng giá tiền tỷ luôn chứ không đùa. Vậy mà xem thái độ của anh khi nói kìa, tỉnh rụi. Anh mát tay chi tiền ghê không? Còn nó đồ hiệu không mà nó bỏ xó trong tủ không đem ra xài. Mà thực ra có muốn xài cũng không có dịp, vì anh cứ thích là lôi nó đi mua. Tủ đồ quá chừng đồ luôn, nó còn chả nhớ là nó có bao nhiêu đồ nữa. Nhưng mà em... Nhung vẫn từ chối. Không nhưng nhị gì cả. Vậy nhá, giờ ông lái xe về salon anh tôi đi. Tôi chở bé Nhung qua chỗ làm cho cô bé biết chỗ. Anh nói với Hải. Này, tặng thì tự đem tới chỗ luôn đi. Tôi cao như vậy ngồi trên con xe lùn tìn vậy à? Anh lái xe hơi chạy trước đi ạ. em lái xe máy chạy sau cũng được. Nhung nói với anh, khi nghe Hải nói vậy, anh quay qua nhìn Hải. Hải nhìn anh rồi thở dài một tiếng. Ok ok, tôi lái qua đó là được chứ gì. Rồi Hải đi tới lấy chìa khóa và dắt xe ra. Nhìn dáng Hải ngồi trên xe khiến ai cũng mắc cười. Hải còn quay đầu lại liếc anh trước khi chạy xe đi nữa. Anh chở hai chị em qua bên nhà hàng khách sạn của anh. Anh dắt hai chị em vào văn phòng. Anh kêu quản lý lên và giới thiệu. Đây là Nhung, từ giờ sẽ làm ở đây. Anh hãy sắp xếp việc cho cô bé. Vâng thưa giám đốc, xin hỏi anh muốn để cô ấy làm gì ạ? Nhung này, em thích làm bộ phận nào ở khách sạn này? Dạ em đã suy nghĩ kỹ rồi, em còn phải đi học và vẫn chưa có bằng cấp gì, nên anh sắp xếp cho em làm gì phù hợp với thời gian biểu khi em nhập học là được ạ. Giám đốc, việc phù hợp với cô ấy mà nhẹ nhàng thì chỉ có phục vụ bàn thôi ạ. Quản lý nói với anh, dạ phục vụ bàn cũng được ạ. Khi đi vào em thấy có khách nước ngoài, em sẽ được giao tiếp với họ, cũng tốt cho ngoại ngữ của em. Mà phục vụ bàn có chia ca đúng không anh? Em có thể thay đổi nếu như bị trùng lịch học được không ạ? Cũng có thể nếu như có người chịu đổi ca với em. Vậy là tốt quá rồi, anh nhận em vào làm nhé. Anh thấy phục vụ bàn thì cực cho Nhung quá, nhưng Nhung lại nhất mực như vậy nên anh cũng ok. Nhung không muốn nhờ quen biết mà anh yêu ái. Anh đồng ý với Nhung và kêu quản lý sắp xếp để ngày mai Nhung được đi làm luôn, rồi kêu người dắt hai chị em ra ngoài tham quan trong khi đợi anh xử lý ít công việc. Quản lý, anh nghe tôi dặn đây. Anh và người phụ trách quản lý cô bé ấy phải tận tình hướng dẫn công việc. Cô bé ấy muốn đổi ca là anh phải đổi cho cô bé, dù có người hay không. Cô bé xin nghỉ làm là anh phải cho nghỉ liền, không được làm khó dễ. Không được và không cho phép ai bắt nạt cô bé. Phải cho cô bé nghỉ giải lao nhiều và không giao nhiều việc. Anh nhớ rồi chứ? Anh quản lý nghe anh nói hết, không được cái này đến phải được cái khác, toàn là yêu ái cho Nhung, mà không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sao? Có gì không hiểu à? Dạ không thưa giám đốc, chỉ là tôi thắc mắc nếu đi làm mà như vậy thì ở nhà cho khỏe, chứ đi làm mà... À tôi xin lỗi, tôi nhiều lời quá. Cô bé muốn đi làm thì tôi chiều ý, chứ tôi không muốn chút nào, vì tôi cản không được, và được yêu ái như thế là vì cô ấy là em vợ tương lai của tôi, anh hiểu chứ? Anh quản lý gật đầu lia lịa và đã hiểu ra rồi. Dạ, hiểu, hiểu rồi giám đốc. Tôi nhất định sẽ trông nom và chăm sóc cô ấy thật tốt. Tốt, nếu cô bé gặp chuyện gì thì tôi tìm anh đấy, anh quản lý. Còn giấy tờ sổ sách của tháng này, mai anh gửi qua cho tôi sẽ xem lại. Anh dặn dò xong thì đi ra tìm chị em nó. Chỉ còn anh quản lý vẫn chưa tin lắm vào những gì mình vừa nghe. Vẫn rất chi là không tin được. Vì trong nhà hàng khách sạn của anh, nhân viên từ cao cấp cho đến tạp vụ đều phải chọn lựa kỹ càng, không được đưa người nhà vào. Anh không muốn những mối quan hệ thân thiết sẽ làm công việc có sự thiên vị. Vậy mà chính anh lại làm sự ngược lại và còn yêu ái dặn dò chăm sóc Nhung các kiểu. Nhưng giám đốc đã lên tiếng dặn dò và hăm dọa như vậy thì phận làm cấp dưới, anh quản lý phải nghe theo. Đã tham quan đủ, anh đưa hai chị em nó về. Nhung vừa được tặng xe vừa có việc làm nên tâm trạng đã vui hơn khi nãy. Vừa về đến salon của anh Minh, giáp mặt với Hải, Nhung không làm mặt nặng mày nhẹ với Hải nữa. Mặt vui vui nhưng lại không thèm nói chuyện hay nhìn mặt Hải thôi. Xe đã được dắt vào nên Nhung chào anh, cảm ơn rồi đi thẳng vào trong luôn, không quên lấy chìa khóa xe và đi thẳng lên lầu. Hải nhìn Nhung như vậy liền đi ra ngoài, mở cửa xe, leo lên xe và nói, quen rồi, đừng ai nói gì nha. Anh và nó cố nhịn cười, rồi nó nói lời cảm ơn anh. Anh thật sự tốt với chị em nó quá. Anh không nói gì, đưa tay chỉ lên má. Tạm biệt và cảm ơn ở đây nè em. Nó phì cười, nó biết, nó hiểu, nhưng Hải vẫn đang ở đây. Ngại quá nên nó xua tay, nhưng nó không hôn thì anh hôn. Anh cúi xuống nhẹ hôn trán nó và kêu nó đi vào. Nó mỉm cười chào tạm biệt anh và Hải rồi khóa cửa. Sao, mặt mũi làm gì mà tối hầm hầm vậy? Cũng muốn có người để cho hôn à? Hôn cứ như bà hôn con, tôi mà thèm hôn như ông á. Hải mỉa mai anh. Vậy sao? Nhưng tôi vui là được. Hôn người mình thật sự yêu thì hôn trán hay hôn tay cũng ngọt ngào như hôn môi thôi. Nét mặt anh vui phơi phới, còn Hải lại hậm hực. Tự dưng đuối lý với anh thì cũng có một ngày gọi là vui vẻ bên nó rồi. Trên đường về, anh còn hát nghêu ngao, làm ai đó khó chịu vô cùng. Mọi ngày vẫn vậy, anh và Hải sau khi đi tập gym mỗi chiều thì đều ghé qua cho nó gội đầu. Nhung không có mặt ở tiệm do đi làm nên Hải không còn lên lầu đi nhà vệ sinh nữa. Lạ là không thấy vợ cũ của anh đến gội đầu hay tìm nó gây sự, nên nó đang thoải mái vô cùng, nhưng vẫn thấp thỏm lo lắng trong lòng. Nó cũng thắc mắc là sao anh không nói gì đến vụ đã xảy ra giữa nó và chị ta khi ở nhà anh. Chỉ là dạo này anh hay ra ngoài gội đầu, mỗi chiều thì hầu như nó ít được gặp anh. Nhưng nhờ chuyện của Nhung, khi Nhung đi làm về kể cho nó nghe, Nhung nói việc làm rất tốt, rất nhẹ nhàng, đồng nghiệp thoải mái, cấp trên dễ chịu, còn có nhiều khách nước ngoài nên tranh thủ giao tiếp bằng tiếng Anh, nên Nhung vui hẳn ra, không ủ rột như mấy ngày cứ ở không. Thấy Nhung như vậy, nó cũng vui lây mà không để ý đến mấy chuyện của anh và nó. Cho đến ngày hôm nay, là từ cái ngày chủ nhật ấy tới nay là 5 ngày, chị ta mới lại đến salon của anh Minh. Nó vừa thấy liền xem như không thấy, phải chuẩn bị tinh thần mới được, sắp có biến rồi. Chị ta đem trái cây đến nói gửi anh Minh và mọi người ăn cho vui. Vui đâu không thấy, chứ mặt mũi anh Minh và chị Trâm không vui chút nào vì lo lắng cho nó. Nhưng chị ta đến đây không phải để gội đầu. Chị muốn gặp riêng em, chị và em nói chuyện vài phút được không? Nó và chị ta thì có gì để mà nói cơ chứ? Em và chị vốn dĩ không quen nhau, chúng ta thì có gì để nói hả chị? Nếu được thì chị nói ở đây luôn đi. Nó thẳng thắn từ chối khéo như vậy. Em cho chị vài phút đi, chúng ta nói về anh Hưng, chồng chị. Nó nghe chồng chị mà muốn sôi máu. Có gì để nói sao? Được, vậy mình lên sân thượng đi, em không muốn ra quán xá đâu. Chị ta đồng ý, nó xin phép anh Minh và cả hai cùng lên sân thượng. Nó đi đến ngồi lên xích đu, chị ta đi sau và cũng ngồi tới lên xích đu. Im lặng một vài phút, chị ta vẫn chưa nói nên nó lên tiếng trước. Chị ơi nói lẹ đi, em còn phải xuống tiệm để làm nữa. Chị ta quay qua nhìn vào mắt nó, ánh nhìn như muốn khống chế, ra lệnh và có vẻ tự đắc. Em thật sự thích anh Hưng nhà chị sao? Anh Hưng nhà chị ta không biết ngượng sao? Hai người đã ly hôn rồi, anh ấy đã là người độc thân, sao em không thể thích anh ấy? Nó thản nhiên nhìn chị ta mà trả lời, chị ta mỉm cười rất chi là giả vờ tử tế. Vợ chồng chị chỉ là hiểu lầm thôi, giờ chị trở về để vợ chồng được gương vỡ lại lành, em có nghĩ mình nên rút lui được rồi không? Khi không có chị ở đây thì không trách anh tìm người vui vẻ, nhưng giờ chị đã ở đây rồi thì ăn cơm vẫn êm bụng hơn ăn phở em nhỉ? Và dĩ nhiên chị sẽ không để em chịu thiệt. Em nói cái giá đi, cũng coi như trả công em thời gian qua đã thay chị chăm sóc anh ấy và cứu ảnh khi ảnh bị tai nạn. Nó muốn cạn lời và máu thì sôi lắm luôn rồi. Hiểu lầm, quay về, gương vỡ lại lành. Anh quen nó là tìm người vui vẻ khi vắng chị ta sao? Chị ta gọi nó là phở, khác nào nói nó giựt chồng chị ta là con giáp thứ 13. Nó tức lắm luôn, muốn vả vào mặt chị ta cho hết cái thói trơ trẽn mặt dày mà còn khinh thường người khác như vậy. Nhưng nó tự nhủ phải bình tĩnh, vì nếu nó mất bình tĩnh sẽ lại bị chị ta chơi tiểu xào nữa. Chị đã nói với anh Hưng về chuyện này chưa ạ? Chị đã nói với em rồi, vợ chồng chị chỉ là hiểu lầm. Nếu không có em thì vợ chồng chị sẽ quay lại và hạnh phúc như xưa thôi. Em là cô gái mới lớn, làm tan vỡ một gia đình, chắc em không nỡ lòng nào đúng không? Chúng ta đều là phận nữ nhi, không ai muốn chồng mình bị đi theo người khác. Em nghe nói chị là người đòi ly hôn anh Hưng, là chị bỏ anh ấy đi biển biệt 2 năm qua, sao gọi là hiểu lầm? Giờ anh sắp lên chức, sự nghiệp ngày một đi lên thì chị trở về nói gương mỡ lại lành. Em yêu anh Hưng khi anh đã ly hôn thì chị đừng gọi em là phở, là dụ dỗ hay làm tan vỡ gia đình chị. Chị với ảnh không còn là gia đình nữa rồi. Chị ta không ngờ nó có thể nói như vậy, nhưng vẫn rất là bình thản. Em biết ảnh sắp lên chức, sự nghiệp ngày một đi lên, em quan tâm về túi tiền của ảnh quá nhỉ. Nhưng em nghĩ xem, em và anh ấy thân phận như thế nào, hai người sẽ đến được với nhau sao? Ba mẹ ảnh sẽ chấp nhận một nàng dâu là cô thợ làm tóc? Nó ngây người ra, nó chưa nghĩ tới là ba mẹ anh sẽ phản đối, chắc chắn sẽ chẳng chấp nhận một đứa con gái học hành chỉ hết lớp 12 như nó bước chân vào một gia đình danh giá như gia đình anh. Chị ta nói rất khó nghe nhưng cũng rất đúng. Thấy nó thất thần, chị ta mỉm cười trong bụng và nói tiếp. Em không nghe nói duyên nợ vợ chồng của con người ta sâu sắc và khó cắt đứt lắm sao? Ngày xưa anh ấy yêu chị nhường nào, em biết được không? Nếu em đồng ý yêu cầu của chị, nếu em chịu ra đi, chị sẽ không để em chịu thiệt. 20 tỷ, thế nào? Đây là số tiền mà cả đời em làm tóc cũng không thể có được. Số tiền ấy cũng giúp em chăm sóc và phụng dưỡng gia đình ba mẹ em tới già. Lại tiền, chị ta cho rằng nó yêu anh vì tiền sao? Từng lời chị ta nói, nó nghe mà nước mắt đã lưng tròng. Chị ta sao có thể trơ trẽn và khinh thường nó đến vậy? Trong đầu không nghĩ ra được gì để có thể nói với miệng mồm đầy học thức của chị ta. Nó điên dữ lắm và đứng dậy chốt cho chị ta câu cuối cùng. Chị nói với anh Hưng, chính tay ảnh đưa tôi 50 tỷ và tự miệng ảnh nói muốn chia tay với tôi, muốn tôi rời xa ảnh, thì tôi sẽ làm theo lời chị. Nhà ảnh giàu mà, 50 tỷ không làm khó hai vợ chồng muốn gương vỡ lại lành chứ. Nó đau lòng biết bao khi thốt ra những lời này, có ai biết được không? Chị ta có vẻ hài lòng khi nghe nó nói như vậy. Chị ta mỉm cười rồi tiếp tục nói, em cũng rất thức thời nhỉ, nhưng chị thích người thẳng thắn như em, làm gì có ai không thích tiền, nhất là số tiền lớn như vậy. Chị nghĩ như vậy sao? Em nói vậy chị cho rằng em cần số tiền đó. Em cố tình nói vậy là em thách thức chị đấy. Vì em biết anh Hưng yêu em, ảnh sẽ không bao giờ làm như vậy. Em tự tin quá nhỉ? Em có biết ngày xưa chị đã vượt qua bao nhiêu cô gái xung quanh anh Hưng để có thể có được anh ấy không? Em không phải là đối thủ của chị. Em nên mang số tiền đó rút lui trong êm đẹp. Chúng ta không cần có những va chạm như thế này nữa. Mọi thứ sẽ lại tốt đẹp như trước đây. Chị ta nói xong còn cười, cứ như chị ta là người chiến thắng rồi vậy. Tốt đẹp sao? Chị ta quay trở về tranh giành với nó, kêu rời xa người nó yêu mà nói là tốt đẹp. Nó ngồi xuống nói với chị ta, kèm cái nụ cười nửa miệng, mặt nó ác sợ. Nếu chị thật sự có bản lĩnh, nếu chị có thể nắm giữ được trái tim của anh ấy cho đến bây giờ, thì chị đã không tìm đến em. Chị vì không thể làm cho anh ấy chia tay với em, phải dùng đến hạ sách này. Đừng nói với em cái kiểu như là chị là người cao thượng lắm vậy. Nó điên lắm rồi và không muốn nghe chị ta nói thêm những lời giả dối. Nó bùng lụa, còn chị ta có vẻ bị nói trúng tim đen nên bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn cố tỏ ra sang chảnh và bình tĩnh nhất, mà nó thì chưa dừng lại. Nó bùng tiếp, lúc em vừa mới quen anh Hưng, anh không như chị, anh không như bây giờ mà chị thấy. Anh cũng cho rằng em là người hám tiền giống như những người khác. Em không biết lý do chị ly hôn anh ấy là gì, nhưng chắc có liên quan tới tiền nhỉ. Chị không biết vì sao anh ấy yêu em, nhưng chị nên biết là anh ấy sẽ không vì chị mà chia tay em, càng không bao giờ dùng tiền để kêu em rời xa ảnh. Vậy ba mẹ anh ấy thì sao? Môn đăng hộ đối. Chị ta nhìn nó đầy mỉa mai. Như chị nói, ba mẹ anh ấy sẽ không chấp nhận một cô con dâu làm nghề tóc. Vậy họ sẽ chấp nhận một người có học thức và môn đăng hộ đối, nhưng đã từng bỏ rơi con trai họ làm con dâu của mình một lần nữa sao? Chị ta giận run lên, hai tay nắm chặt túi sách, trên gương mặt không còn giữ được bình tĩnh. Nếu em không chủ động rời xa anh ấy, chị sẽ có cách để anh ấy rời bỏ em. Chị Nhi, hiện tại chị và anh Hưng đã không còn là vợ chồng. Chị không có quyền yêu cầu em rời xa anh ấy. Em đang là người yêu của ảnh. Em mới chính là người có cái quyền yêu cầu chị không được tiếp cận và quyến rũ ảnh. Chị chính là người đang phá hoại hạnh phúc của bọn em đấy. Không hiểu sao lúc này miệng mồm nó trơn tru thế không biết. Nó nói đã thấy sợ, nó đắc ý vô cùng. Còn chị ta thì bắt đầu nhìn nó với ánh mắt có phần gay gắt. Nó được đà nói tiếp. Em cũng hy vọng mình sẽ không gặp nhau vì chuyện này nữa. Và chị cũng đừng xài những tiểu xảo như vậy với em. Chị là người có ăn có học cơ mà. Nó đứng dậy chào chị ta và định đi xuống thì chị ta cũng vội đứng dậy, liếc qua nó với ánh mắt như đang cố kiềm chế cơn tức giận. Để rồi xem, em nhé. Nói rồi chị ta đi xuống trước. Nó ngồi phịch xuống cái xích đu, tự nhủ sẽ không quan tâm đến chị ta nữa. Cũng đã nói hết những gì nên nói và dằn mặt cũng đủ rồi. Khi không có anh thì chính nó phải là người bảo vệ tình yêu của mình. Chị ta không phải cứ muốn là có thể đối xử với nó như thế nào cũng được. Nó không ngờ hôm nay nó nói nhiều và hay như vậy. Nói xong rồi đã gì đâu. Nhưng chị ta nói đúng, ba mẹ anh không phải chỉ cần có tình yêu là đủ, phụ huynh cũng là mối bận tâm lớn lắm. Nó sợ phụ huynh của anh, nhất là phụ huynh của gia đình danh giá. Nó ngồi thẫn thờ mà trong lòng lo lắng và nặng trĩu vô cùng. Sao yêu anh lại có nhiều nỗi lo sợ đến vậy? Anh ơi, nó khẽ gọi anh với tâm trạng đầy bất lực. Nhi vừa đi gần đến bếp thì quay đầu lên với ánh mắt sắc lẹm và miệng thì lẩm bẩm, dành con, để rồi xem. Rồi quay đầu đi nhanh xuống dưới. Nhi chào anh Minh và chị Trâm về, mãi không thấy nó xuống nên chị Trâm đi lên tìm. Lúc chị đi lên thì nó đang co ro ngồi ôm gối mà nước mắt thì rưng rưng. Quỳnh, Nhi làm gì em à? Sao em khóc? Nó từ từ ngước lên nhìn chị, đôi mắt đượm buồn và miệng thì nở một nụ cười buồn như mếu. Chị ơi, ba mẹ anh Hưng sẽ phản đối em chứ? Phải rồi, anh Minh đã nói chuyện với ba mẹ ảnh về chị. Ba mẹ ảnh chấp nhận chị, chắc cũng sẽ chấp nhận em, đúng không chị? Chị nhẹ thở dài, lau nước mắt cho nó rồi nói. Khi anh Minh gọi điện nói chuyện với ba mẹ ảnh về chị và nói về đám cưới thì họ đã tranh cãi. Anh Minh đã rất cương quyết và vì anh Minh đã tự lập từ rất sớm nên ba mẹ ảnh đã miễn cưỡng đồng ý. Còn Hưng vốn là niềm tự hào của ba mẹ ảnh và Hưng lại là người gánh vác sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Nên mà chị nghĩ họ sẽ không phản đối em đâu. Dù gì thì em cũng đã cứu Hưng và giúp Hưng phục hồi sau tai nạn. Nhưng nhà em nghèo lắm, em lại chỉ học hết lớp 12, ba mẹ ảnh sẽ thấy xấu hổ vì gia cảnh nhà em. Em đừng lo lắng quá, Hưng sẽ thuyết phục được hai bác thôi, cùng lắm mình xài chiêu cuối, tiền trảm hậu tấu. Chị nghe anh Minh nói ba mẹ ảnh thích con nít lắm, anh Minh thì lúc trước vì ly mà không có vợ, còn Hưng và Nhi cũng chưa có con mà đã ly hôn. Em chịu thiệt một chút, có baby rồi thì thế nào, ba mẹ ảnh cũng đồng ý cho hai người bên nhau thôi. Nó nghe chị nói thì cũng thấy hợp lý, nhưng nó và anh còn chưa bao giờ đi quá giới hạn. Thì sao mà có baby? Không lẽ giờ nó úp sọt anh? Nhưng nghe chị nói vậy, tâm trạng nó nhẹ nhõm đi phần nào. Hai người làm gì mà nói chuyện lâu vậy? Quỳnh này, anh Hưng tới nơi rồi đấy, em xuống gội đầu cho anh Hưng kìa. Chị Linh lên kêu nó, chị Trâm nắm tay nó an ủi và cả ba cùng đi xuống. Anh đã nằm chờ sẵn trên ghế gội, nó vừa xuống liền gội đầu cho anh. Em sao vậy? Có chuyện gì à? Dạ không, anh bận lắm à? Hôm giờ không thấy anh qua em chơi. Ừ, cũng hơi bận chút việc. Cuối tháng sau ba mẹ anh về nước, lo đám cưới của anh hai. Anh phải làm cho xong sổ sách để ba mẹ anh xem lại. Nó nghe anh nói ba mẹ anh thì giật thót cả người. Ba mẹ anh từ Pháp về à? Ừ, nó im lặng không nói gì. Từ lúc đó đến khi xong, nó cứ im im buồn buồn. Anh thấy lạ nên hỏi. Em sao vậy? Có chuyện gì à? Dạ không, không có chuyện gì đâu. Em có nghe chị Trâm nói rồi, ba mẹ anh về lo đám cưới anh Minh và chị Trâm, vậy là sắp được ăn tiệc rồi. Nó cố vui cười, anh thấy nó lạ. Anh hơi lo không biết có sao không, nhưng nó đã đi nhanh ra ngoài, anh cũng nhanh đi ra. Không có gì đâu, anh đừng lo, giờ em làm tiếp đây, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Anh mỉm cười và xoa đầu nó, sau đó cùng Hải lái xe về và nó thì lao vô làm. Nhưng dù khách đông và làm nhiều cũng không làm nó quên được sự lo lắng về ba mẹ anh. Anh nói ba mẹ anh về nhưng không nói sẽ dắt nó đi gặp ba mẹ. Tại sao vậy? Anh sợ ba mẹ anh sẽ không thích nó, sợ nó làm vẽ mặt anh sao? Còn chị ta nữa, chị ta sẽ còn làm khó nó. Vì trước khi về, chị ta đã nói nó, để rồi xem. Xem gì chứ? Lại định giở trò gì với nó sao? Buồn, mệt mỏi, đó là tâm trạng của nó hiện giờ. 8:30 tối, khi nó đang chuẩn bị đóng cửa thì Nguyên tới tìm nó. Quỳnh, nói chuyện với mình một chút đi. Nguyên à, có chuyện gì không? Mình đi tới chỗ nào đó nói chuyện được không? Có gì quan trọng à? Nguyên nói ở đây luôn đi không được sao? Nguyên quay qua nhìn anh Minh. Anh Minh kêu nó cứ đi đi, để anh khóa cửa cũng được. Nó đi lấy nón bảo hiểm và lên xe Nguyên chở tới một công viên gần đó mà không biết có người đang theo sau nó. Đã tới công viên, Nguyên và nó đến ngồi ở ghế đá. Nó cũng đang không hiểu tại sao Nguyên cứ nhất mực ra ngoài để nói chuyện. Chưa kể là từ lúc nó ở Vũng Tàu, Nguyên cứ gọi, nói muốn gặp nó mấy lần. Mình thấy trên Facebook của mấy bạn đăng, nói là đang chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp đại học đúng không? Chắc mọi người bận rộn lắm nhỉ? Nguyên sao rồi? Cố lên nha. Nguyên mỉm cười, đưa tay chỉnh mắt kính và cúi người để hai khuỷu tay lên đầu gối. Đắn đo một hồi, Nguyên hỏi, Quỳnh, Quỳnh vẫn nhớ lời mình hỏi chứ? Lời gì hả Nguyên? Nó lơ ngơ vì không nhớ. Quỳnh vẫn là Quỳnh của trước đây, đúng không? Nguyên nhắc lại và nó đã nhớ ra là tin nhắn mà Nguyên đã nhắn cho nó khi nó từ phòng trọ của Nguyên về. À, nó nhớ ra rồi. Nguyên thấy mình thay đổi nhiều lắm sao? Lớn rồi thì không còn như cái thủa cắp sách đi học nữa. Chứ tính mình vẫn vậy và chúng ta vẫn là bạn của nhau mà. Mình khác gì hả Nguyên? Mình không có ý đó. Mà Quỳnh vừa nói chúng ta vẫn là bạn. Không có ý đó, vậy là ý gì? Nguyên vẫn vậy, vẫn luôn khó hiểu. Không là bạn thì là gì? Từ thời cấp 3, không phải vẫn luôn là bạn sao? chỉ có nó là đã từng thích Nguyên. Tình cảm đơn phương ngốc nghếch đó lại kéo dài đến tận 5 năm trời. Nhưng không phải chẳng là gì đối với Nguyên sao? Chẳng phải Nguyên chưa bao giờ thích nó? May mắn là nó đã kịp nhận ra, đã chấp nhận và dừng lại, và hạnh phúc hơn vì đã có được anh và tình yêu của anh. Quỳnh đang quen anh trai đó sao? Là em của sếp Quỳnh ấy. Nguyên lên tiếng, lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Có chút ái ngại nhưng nó không chối. Nó mỉm cười có chút xấu hổ. Nó gật gật đầu. Nó không biết là hai bàn tay của Nguyên đang nắm rất chặt để kiềm chế, để bình tĩnh, mà chỉ thấy nét mặt Nguyên nghiêm túc. Nguyên, Nguyên sao vậy? Lúc này anh Minh vừa khóa cửa thì điện thoại anh đổ chuông. Alo, anh nghe. Anh hai, bé Quỳnh có chuyện gì vậy? Sao lúc chiều em thấy con bé cứ buồn buồn? Hưng gọi cho anh Minh và hỏi thăm về nó. Anh Minh kể cho Hưng nghe về việc Nhi đã đến tìm và nói chuyện. Hưng nghe mà thấy tức giận. Anh hai để cửa, em qua nói chuyện với con bé chút. Có cậu bạn mới tới tìm con bé, nên con bé đi với cậu ta rồi. Bạn, ở Sài Gòn con bé có bạn nào? Ngoài... Hưng chợt nhớ đến. Là ai vậy anh hai? Có phải cậu sinh viên bốn mắt đã từng tới chở con bé đi hôm con bé say không anh? Ừ, hình như là cậu ta đấy. Mà khoan, cậu ta không phải là người con bé thích trước đây chứ? Thằng nhóc đó lại tới tìm con bé sao? Hưng tức giận. Anh im lặng vài giây rồi lại hỏi. Anh hai biết cậu ta chở con bé đi đâu không? Nghe cậu ta nói đi công viên gần đây thì phải. Hưng cúp máy và vội lái xe đi. Anh lo lắng vô cùng. Sẽ không có chuyện gì chứ? Anh biết trước sau gì cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này. Nhưng không phải là bây giờ. Nguyên đã liên tục gọi điện muốn gặp nó. Cái thái độ của Nguyên gái hôm nó say chứng tỏ anh vẫn còn đang suy nghĩ thì đã đến công viên. Vừa bước xuống xe, anh đã gặp Nhi. Nhi nói là có chuyện muốn nói với anh. Anh không bận tâm đến Nhi, anh quay người đi, anh phải tìm nó. Anh, chỉ vài phút, anh không thể dành cho em sao? Anh bận và cũng không có gì muốn nói với em hết, một phút cũng không. Anh thẳng thừng và dứt khoát, rất ư là lạnh lùng rồi quay đi. Nhi khẽ mỉm cười, Nhi lấy ra điện thoại và nói. Anh vội vàng như vậy là đi tìm con bé đó sao? Anh đã luôn bảo vệ và xem trọng con bé, nhưng con bé không hề yêu anh. Con bé đã có người yêu và con bé tiếp cận anh chỉ là vì tiền thôi. Cô im đi, cô nghĩ ai cũng như cô sao? Cô không được nói về cô ấy như vậy, và cũng đừng tìm cô ấy nữa. Tôi sẽ không nể tình đâu. Nhi nghe anh nói mà giật mình, anh đã đổi cách xưng hô. Anh đang tức giận vì nó mà anh đã lớn tiếng nạt Nhi. Lòng kiêu hãnh của Nhi đã bị xúc phạm, nhưng Nhi cố kìm lại. Em không nói dối, anh nghe đi. Nhi mở điện thoại, từ điện thoại vang lên. Chị nói anh Hưng đưa tôi 50 tỷ, tôi dễ rời ra ảnh, nhà ảnh giàu mà. 50 tỷ không làm khó hai vợ chồng, muốn gương vỡ lại lành chứ. Anh khừng người lại khi nghe đoạn đó, rõ ràng là giọng nói của nó. Thấy anh im lặng sau khi nghe, Nhi liền thút thít tỏ vẻ đau buồn. Chiều nay em có qua tìm con bé, em nói em rất đau khổ, vì ngày trước rời xa anh, giờ em rất hối hận. Em xin con bé hãy cho chúng ta có cơ hội được gương vỡ lại lành, cho em cơ hội để sửa sai và bù đắp cho anh. Thì dù con bé muốn gì em cũng đồng ý, chỉ cần con bé rời xa anh thôi. Em biết như vậy là hơi quá đáng, cũng bởi em thật sự muốn quay về bên anh. Chỉ là em không ngờ con bé liền đồng ý và ra điều kiện với em như vậy. Em còn không tin con bé là người nhà quê nữa. Anh xem, rõ ràng con bé vì tiền mới tiếp cận anh. Khi đã có được tiền của anh rồi, nó sẽ cao chạy xa bay với người yêu thôi. Người yêu? Anh hỏi với giọng vô cùng vô cảm. Phải, là người yêu của con bé. Anh xem đây này. Nhi lại đưa cho anh xem đoạn video quay nó và Nguyên đang nói chuyện ở công viên. Nguyên còn nắm tay nó nữa. Anh nhìn thấy liền tối sầm mặt mũi. Khung cảnh này quen lắm, anh biết, và anh nhanh chân đi đến nó. Nguyên quay qua nắm tay nó, làm nó ngạc nhiên vô cùng. Nó đang định rút tay ra thì Nguyên nắm tay nó chặt hơn. Nguyên ngước lên nhìn nó. Nếu Nguyên nói muốn Quỳnh quay trở về với tình cảm của Quỳnh ngày xưa, Quỳnh có đồng ý không? Là sao? Nó không hiểu lắm. Nó đang hiểu cái ý mà không biết cái ý đó có phải là ý mà Nguyên đang nhắc đến nữa không? Nhưng nhìn Nguyên xem, ánh mắt của Nguyên, cả thái độ nghiêm túc này nữa, nó thấy tim nhói nhói và hai mắt cay cay. Có cái gì đó rối rối và nó muốn biết, biết ý định và tâm sự của Nguyên. Nó vẫn cố bình tĩnh. Ý Nguyên là... Ừ, Nguyên đang đùa với mình đúng không? Đúng không? Nó hoang mang trong câu hỏi của chính nó. Quỳnh nghĩ rằng mình đùa giỡn sao? Ánh mắt của Nguyên nhìn nó chứa chan tình cảm, ánh mắt ấm áp cứ như muốn thiêu cháy nó. Nó như uất nghẹn. Nếu không thì tại sao? Tại sao 5 năm qua đối xử với mình như vậy? Nguyên chưa bao giờ gọi điện cho mình, chưa bao giờ nhắn tin cho mình. Có hay chăng là mình tự nhắn tin, tự gọi điện như một con ngốc? 5 năm qua, tại sao vẫn luôn im lặng, vẫn luôn lạnh lùng và xa cách, vẫn không lên tiếng, dù là kêu mình chờ đợi? Tại sao hả Nguyên? Nỗi lòng của nó như vỡ òa, nó muốn nói ra hết tất cả, tâm tư tình cảm bao năm qua của nó. Nó đã che giấu trước Nguyên, nó đã từng nuôi hy vọng, từng chờ đợi và ước mong có được, dù chỉ một chút thôi sự quan tâm của Nguyên, tình cảm của Nguyên, 5 năm thanh xuân của nó. Và bây giờ Nguyên muốn nó quay trở về với tình cảm của trước đây hay sao? Muốn nó sẽ lại thích Nguyên như những ngày đầu hai đứa biết nhau, như 5 năm qua đã luôn như vậy. Tại sao lại là lúc nó buông xuôi và đang hạnh phúc bên anh thì lại nói với nó những lời này? Quỳnh đã quên những gì mình đã nói khi một lần nữa Quỳnh nói thích mình, lúc ở buổi tiệc chia tay tiễn mình vào Sài Gòn học sao? Buổi tiệc chia tay của 4 năm về trước. Đúng là lần đó nó đã một lần nữa nói thích Nguyên, nhưng không phải Nguyên đã từ chối sao? Buổi tiệc chia tay sao? Phải, lúc đó mình đã nói bây giờ Nguyên muốn tập trung cho việc học hành, còn chuyện yêu đương hãy đợi đến khi Nguyên học xong đã. Đúng là Nguyên đã nói như vậy, nhưng rõ ràng là lời từ chối khéo mà. Vì lời nói này của Nguyên, nó đã khóc mấy ngày trời, đã buồn đến cả năm và đã ghim chặt đến bây giờ. Đó không phải là lời từ chối. Vậy là... Nó bỗng dưng thấy đau nhói và có chút rát buốt ở trong lòng. Cũng không hiểu sao nó lại có cảm giác này. Nguyên vẫn nhìn nó với vẻ cương nghị và mong chờ điều gì đó. Vậy sao Nguyên không nói thẳng ra là kêu mình chờ Nguyên, đợi Nguyên? Bao năm qua, Nguyên luôn lạnh lùng và xa cách, đến độ khiến mình luôn cảm thấy tổn thương. Nguyên... Nó vẫn còn chưa nói xong thì Nguyên nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt Nguyên như chứa đựng sự dồn nén bấy lâu nay. Quỳnh có biết là Nguyên đã trải qua 5 năm đó như thế nào không? Rất nhiều lần Nguyên muốn nhắn tin hỏi thăm Quỳnh, muốn gọi điện cho Quỳnh để được nghe giọng nói của Quỳnh, nhưng Nguyên đã kìm lại. Nguyên sợ không kìm được mà nói ra, sợ bản thân sẽ ích kỷ mà làm cho thanh xuân của Quỳnh trôi qua vô nghĩa với một thằng con trai chỉ là sinh viên. Nguyên muốn học hành đến nơi đến chốn, ít ra là đến khi ra trường đạt loại giỏi và được làm giáo viên thì xứng mới Quỳnh, mới làm cho Quỳnh hãnh diện. Nguyên đã cố gắng biết chừng nào, Quỳnh biết không? Nó nghe mà ngỡ ngàng, những gì Nguyên nói là sự thật sao? Khi Quỳnh cùng các bạn lên nhà Nguyên chơi, đã rất vui. Nguyên càng thấy vui hơn khi ba mẹ Nguyên cũng yêu mến Quỳnh. Nguyên luôn tự tay chuẩn bị bữa ăn khi nghe Quỳnh lên chơi. Quỳnh thích ăn bánh bông lan nên Nguyên đã tự làm cả một bịch to. Quỳnh nhớ chứ, cái bịch bánh Quỳnh đã ăn rất nhiều mà không ăn bất cứ thứ gì của ngày Tết ấy. Nguyên im lặng hồi lâu rồi nói tiếp. Mỗi lần nhớ Quỳnh, Nguyên luôn cố gắng kìm lại và tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa. Mỗi khi nhìn thấy Quỳnh, Nguyên muốn nói cho Quỳnh biết tình cảm của Nguyên, muốn được ôm Quỳnh vào lòng, nhưng không thể làm được vì không đủ tự tin. Nguyên luôn thấy bản thân chưa có gì, không lo được gì cho Quỳnh thì không xứng đáng với tình cảm mà Quỳnh đã dành cho Nguyên, không xứng đáng làm người yêu của Quỳnh. Là Nguyên đã quá tự tin vào tình cảm của Quỳnh, là Nguyên đã quá tin rằng Quỳnh hiểu điều đó, tin rằng Quỳnh đã có thể chờ Nguyên. 5 năm đã chờ được, sao chỉ còn 5 tháng là Nguyên ra trường thì Quỳnh đã không chờ được, đã yêu anh ta nhanh vậy Quỳnh? Nguyên nhắc đến anh ta làm nó giật mình, nó lấy tay Nguyên ra khỏi tay nó. Anh sẽ ghen nếu biết nó đang nói chuyện như thế này với Nguyên. Nó thấy ngại với Nguyên và có lỗi với anh. Sao Quỳnh vào Sài Gòn, sao lại quen anh ta? Nếu Quỳnh vẫn ở quê thì sau khi tốt nghiệp, Nguyên sẽ về quê, sẽ làm giáo viên. Đến lúc đó có thể tự tin mà đối diện với tình cảm. Tại sao chỉ còn không bao lâu nữa thôi là mình đã có thể bên nhau thì Quỳnh lại từ bỏ? Quỳnh hãy nói Nguyên nghe đi. Ánh mắt Nguyên càng lúc càng lộ rõ sự tức giận và không chấp nhận. Nguyên nhìn nó đầy trách móc và níu kéo. Quá bất ngờ, nó không thể chấp nhận được sự thật này. Nó ngây người ra, không suy nghĩ được gì hết. Tự dưng nó thấy sợ, nó đứng bật dậy, nó nói muốn về. Thì Nguyên yêu Quỳnh. Nguyên bỗng ôm chầm lấy nó. Nó giật thót người, cả người bỗng cứng đơ và bất động. Nguyên đang ôm nó sao? Nó đã từng mong đợi và khát khao cái ôm này hàng trăm lần trong suốt 5 năm qua. Nhưng cảm giác này nó thấy sao sao ấy, không giống như nó mong đợi, và càng không giống cảm giác mà anh đã ôm nó, không giống chút nào. Nó vội đẩy Nguyên ra, Nguyên bất ngờ và có chút buồn. Quỳnh, nếu vẫn còn tình cảm từ lúc trước, hãy suy nghĩ lại. Nó nghe và có chút xốn xang lẫn đau lòng. Nó không trả lời Nguyên. Đang không biết làm sao thì Nhung chạy xe tới. Hai, đúng là Hai rồi. Sao Hai lại ở đây giờ này? Nhung mới đi làm về à? Không có gì đâu, chị về chung với Nhung. Rồi quay qua nói với Nguyên, mình về nha. Nó thấy sợ, nó muốn chạy trốn. Lên xe, lùn vừa rồ ga chuẩn bị chạy thì Nguyên nói, Quỳnh, đừng quên. Nó nghe nhưng chẳng biết đối diện với Nguyên như thế nào, nên cúi đầu quay đi. Nhung cũng chào Nguyên rồi lái xe đi. Từ gương chiếu hậu, nó thấy gương mặt buồn buồn của Nguyên. Nó cũng buồn nữa. Vậy là Nguyên có thích nó. Và dù Nguyên có lý do gì đi nữa, thì kết quả của việc chờ đợi trong sự im lặng của Nguyên trong 5 năm qua càng khiến nó đau lòng hơn là tin rằng Nguyên không hề thích nó. Sao tình huống cứ như trong phim lại rơi trúng vào cuộc đời nó chứ? Hai, Hai mải nói chuyện nên không biết. Anh Hưng và vợ cũ của anh đứng gần đó nhìn Hai à? Anh Hưng, anh đứng gần đó sao? Dạ, em chạy xe gần tới thì thấy ảnh, ảnh cứ đứng nhìn về phía Hai, còn có bà vợ nữa, nên em mới vội đi tới để kêu Hai về đó. Mà anh Nguyên sao lại ôm Hai? Nó chẳng buồn trả lời. Anh đã thấy sao? Thấy Nguyên ôm nó, nắm tay nó. Anh sẽ giận nó cho mà xem. Rồi anh có nghe được cuộc nói chuyện của Nguyên và nó không? Ôi, nó lo lắng quá. Có chị ta sao? Chị ta có nói gì với anh không? Tâm trạng nó càng lúc càng nặng nề và rối rắm hơn. Khoan đã Nhung, quay xe lại đi. Nhung không hiểu lắm nhưng cũng nghe lời nó. Em không nói dối anh chứ? Anh cũng thấy tận mắt rồi. Con bé đó rõ ràng là đã có người yêu. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ mà lại bắt cá hai tay. Rồi Nhi im lặng vài giây, Nhi đưa tay vuốt vai anh và nhẹ nhàng nói, giờ em có việc nên về trước, anh lái xe cẩn thận nha. Anh không nói gì, Nhi đi rồi anh liền nhanh đi tới chỗ Nguyên. Khi Nguyên chuẩn bị đi về, khuôn mặt cun ngầu và đằng đằng sát khí của anh, cậu có thể đừng làm phiền con bé Quỳnh được nữa không? Quỳnh bây giờ đã là người yêu của tôi, cậu đừng tìm con bé nữa. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Tôi là người cô ấy thích bao lâu này, anh chỉ mới quen cô ấy có mấy tháng thôi, còn chưa biết được ai mới là người có được cô ấy. Tôi chưa nói lời yêu thương mà cô ấy còn chờ tôi tận 5 năm. Bây giờ tôi nói ra rồi thì anh nghĩ cô ấy còn ở bên anh sao? Nguyên đáp lại với vẻ mặt cũng rất lạnh lùng và tự tin. Anh giận lắm rồi nhưng vẫn rất bình tĩnh. Phải, Quỳnh thích cậu, nhưng đó là chuyện của trước đây, khi còn chưa quen tôi. Bây giờ Quỳnh đã là người yêu của tôi. Tôi không muốn cậu xuất hiện trước mặt con bé nữa. Tôi và Quỳnh đang yêu nhau, cậu đừng phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Cậu đã là quá khứ rồi, sai lầm của cậu chính là thích Quỳnh mà không dám thừa nhận. Quỳnh đã mất 5 năm chờ cậu học xong đại học, vậy phải mất mấy lần 5 năm để cậu ổn định sự nghiệp, đủ tài chính để lo cho con bé. Thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm, con bé có được bao nhiêu cái 5 năm để dành cho cậu. Rồi anh nhếch miệng cười đầy tự tin, tay xoa xoa chiếc đồng hồ Rolex. Nhưng tôi thì khác, tôi có thể cho Quỳnh cuộc sống mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước. Những món hàng hiệu đắt tiền, mỹ phẩm cao cấp, túi sách, nước hoa, thậm chí là những chiếc xe như thế này. Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía con xe hơi bóng loáng của mình. Nếu Quỳnh đồng ý lời cầu hôn của tôi, sính lễ mà tôi tặng Quỳnh sẽ là căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng, chiếc siêu xe được sơn màu tím mà Quỳnh mơ ước, thậm chí là khách sạn của tôi cũng để Quỳnh đứng tên. Anh đã cầu hôn Quỳnh rồi à? Gần rồi. Vẫn chưa mà anh nói chuyện nghe tự tin phát ớn. Anh cho rằng những thứ đó đáng để Quỳnh đánh đổi bản thân sao? Quỳnh không phải là người tham tiền. Nếu cô ấy tham tiền thì đã không chờ đợi tôi 5 năm qua mà đã sớm lấy chồng khi mới 20 tuổi. Cậu cũng tin Quỳnh không tham tiền sao? Vậy rõ ràng Quỳnh đến với tôi là vì tình yêu. Quỳnh yêu tôi, sao cậu còn xen vào giữa chúng tôi? Nguyên đuối lý trước anh, dù gì thì anh cũng là dân kinh doanh và hơn Nguyên 8 tuổi. Nguyên có thể là đối thủ của anh sao? Nhưng cái ý nghĩ không muốn mất đi người quan trọng nhất của mình khiến Nguyên thấy tự tin hơn. Cô ấy hiểu lầm tôi không thích cô ấy, nhưng vẫn thích và chờ tôi đằng đẵng 5 năm trời. Chỉ vài 3 tháng quen biết anh cho rằng cô ấy thích anh hơn tôi sao? Tôi đã chính thức tỏ tình với cô ấy, và cô ấy sẽ chọn tôi hay chọn anh? Anh chờ xem. Nguyên nói xong thì lên xe, hòa lẫn vào dòng người đông đúc ngoài kia. Còn anh dù mạnh miệng vậy thôi, nhưng trong bụng đầy lo lắng. Anh như phát điên lên vì ghen tị với Nguyên. Tình cảm đầu đời của nó là Nguyên, người trong lòng nó 5 năm qua là Nguyên. Anh muốn xóa đi ký ức của nó, muốn xóa đi hình bóng của Nguyên trong lòng nó, nhưng anh biết điều đó là không thể. Anh giận, anh hận, tại sao anh không gặp nó sớm hơn Nguyên? Khó chịu làm sao, anh thật sự thấy rất khó chịu. Đúng như nó đoán, anh đã đến nói chuyện với Nguyên, hai người đàn ông trong cuộc đời nó, cuộc chiến của hai người đàn ông. Vì nó sao? Ôi, nó thấy đau lòng, nó có lỗi với cả hai, và nhất là anh. Anh, nhìn anh như vậy, nó thấy chán ghét chính mình. Nó đã làm cho anh buồn rồi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 11 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.